Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 655, Tam Đại Phong Ấn. Đương nhiên, loại này ôn tai thần mạnh đến mức đáng sợ. Triệu hoán điều kiện cũng so kiếp thần khó hơn nhiều. Điểm trọng yếu nhất chính là Tần Trường Phong chẳng những muốn lấy được qua lại vuông máu huyết, còn muốn tự tay đem chém giết. Cùng đối phương chết có lớn lao quan hệ. Chỉ có như ấy mới có thể thông qua pháp tắc lớn mộ đem hắn chôn xuống, sau đó triệu hoán mà ra. Ở trong đó dính đến một loại nào đó trong cõi u minh nhân quả, tuyệt đối không cách nào vượt qua. Kể từ đó, Tần Trường Phong tựa hồ trực tiếp liền có thể chân chính cùng đỉnh cấp thiên vương tranh phong rồi. Đáp án đương nhiên cũng không phải là như vậy. Ôn tai hư vương chỉ có thể ở trong kính trong mộ tồn tại. Nói cách khác, chỉ có thể từ bên trong đánh ra công kích, mà không cách nào đi ra. Bởi vậy chiến lược hiển nhiên lại nhận tướng cực lớn hạn chế. Trừ phi địch nhân sẽ chủ động tiến vào trong kính thế giới, nhưng cái này hiển nhiên phải không quá khả năng. Bất quá dù vậy, bằng vào địa táng ôn tai dung nhập thiên mệnh thật giả sau loại này thuế biến, Tần Trường Phong chiến lực tăng nhiều là khẳng định. Hai mũi tên chém dụng hai tên dị vực chí tôn chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu không muốn chính hắn xuất thủ, gần như không có khả năng làm đến. Dù sao hắn mới vừa vặn thăng lên tầng thứ 8 mà thôi. Thông Thiên Tháp cùng hoàn mỹ thế giới tu luyện hệ thống khác biệt, cảnh giới không cách nào trực tiếp so sánh. Cho dù đều có tiên cái này tồn tại, cũng không có ý nghĩa. Bởi vì cả hai đối với tiên đánh giá là hoàn toàn bất đồng. Thông Thiên Tháp lấy pháp tắc lĩnh ngộ trình độ làm giới hạn, lấy chiến lược vì duy nhất mục đích. Về phần trường sinh các loại, căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Mà hoàn mỹ thế giới chân tiên, chiến lược tự nhiên cũng là siêu phàm thoát tục. Nhưng rất nhiều sinh linh mục tiêu theo đuổi lại càng còn nhiều trường sinh. Bất quá căn cứ vừa rồi đánh một trận chiến lược đến tiến hành suy đoán, Tần Trường Phong nếu không cùng ma thần hợp thể, tự thân chiến lược khả năng cũng liền độn nhất. Khoảng cách chí tôn còn cách một đoạn, mà hư vương nếu như còn sống, hẳn là xen vào chí tôn cùng này giới chân tiên ở giữa. Hoặc là khả năng đã có thể cùng yếu nhất chân tiên đánh một trận. Hai mũi tên chém dụng hai tên thực lực hơn mình xa chí tôn, Tần Trường Phong có thể làm đến. Thiên đạo nguyên thần cùng hoàn chỉnh ôn tai phong mang bày ra không thể nghi ngờ. Phanh, cùng lúc đó, giống như phàm nhân dùng trăm gạo chạy nước rút tốc độ đụng vào cánh cửa. Những cái kia phóng tới vực sâu dị vực thiên kiêu nhóm đâm vào hư không bình chướng bên trên. Từng cái mặt mũi bầm dập, triệt để tuyệt vọng, rất hiển nhiên, bọn hắn đã bị từ bỏ, muốn chết hay muốn sống tự chọn. Nhanh, đừng dày vò khốn khổ. Tần Trường Phong phất phất tay, đem trong kính mộ hình chiếu tản đi, đồng thời trong đầu một lần nữa hiển hóa tử vong chi hoa. Lấy mắt trái chiếu xạ, ở nơi này một số người trong cơ thể toàn bộ gieo xuống tử vong hạt giống. Nguyện ý thần phục có thể sống, nhưng bị tử vong chi thảo nô dịch, một khi sinh ra ý đồ xấu, bỉ ngạn chi hoa nở rộ liền thân tử đạo tiêu, không muốn tự nhiên lập tức tan thành mây khói. Cuối cùng, mười mấy người, có 7, 8 cái lựa chọn tứ tán phá vây đào mệnh. Kết quả không chút huyền niệm, trở thành bỉ ngạn hoa chất dinh dưỡng. Người còn lại thì mang các loại tâm tư khác nhau, thấp cao ngạo đầu lâu, quỳ xuống tôn quý đầu gối. Những người này tổng cộng có 5 cái. Tần Trường Phong nhìn lướt qua sau nhíu mày, sau đó chỉ hướng trong đó một cái đầy người đều là nổi mụt người chân thành nói: người lập tức liền phải chết, còn có di ngôn lời nói nhanh chóng bàn giao đi. Người kia nao nao, lập tức hoảng sợ giận dữ hét: tại sao? Người rõ ràng đáp ứng chỉ cần thần phục mới có thể sống sót, tại sao? Đại ma vương lộ ra vẻ khinh bỉ, nói, bởi vì ngươi dáng dấp quá xấu rồi, đem ngươi giữ ở bên người sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của ta. Nói xong, hắn vừa sải bước ra, thân ảnh lóe lên đột nhiên đi vào Nguyệt Thiền bên người. Ôm tiên tử bị lưu quang tơ lụa trói buộc eo thon. Một cái tay khác cổ động, khẽ nói, nhìn thấy không, cùng này dạng mỹ nhân ở cùng một chỗ, có thể làm cho ta nhiệt huyết sôi trào, sức chiến đấu bạo tăng. Đám người không nói gì, sau đó cái kia xấu xí dị vực tu sĩ ngay tại không cam lòng cùng bi phẫn bên trong chết rồi. Còn lại bốn cái toàn thân run rẩy một chút, cái này thật đúng là không hổ là đại ma vương. Hành vi chính là không giống bình thường, nhưng mà bọn hắn không biết, cái này còn vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiền nhi, có thần xa sao? Đại ma vương tại tiên tử óng ánh thủy tai liền nhẹ nhàng thổi tức giận nói. Nguyệt Thiền trong nháy mắt đỏ đến rồi lỗ tai căn, hướng bên cạnh bà lão nhìn thoáng qua, cái sau lập tức cung kính mà thả ra một giá hoa lệ xa giá. Thân là tiên tử người hầu, nàng tự nhiên cái gì đều phải chuẩn bị chu đáo. Tần Trường Phong không chút khách khí ôm lấy tiên tử ngồi trên xe. Sau đó đưa tay chỉ vào kia bốn tên bị nô dịch dị vực thiên kiêu. Quát, mấy người các ngươi biến ra bản thể. Sau đó chính mình mặc lên dây cương. Cho ta kéo xe. Phốp, thoại âm rơi xuống. Cửu thiên thập địa bên này tu sĩ kém chút không có cười phun. Hoàng đã từng bắt một cái dị vực không sợ sư tử làm thú cưỡi. Không nghĩ tới đại ma vương người sư phụ này ác hơn. Vậy mà để tù binh làm ngựa chạy chậm đi kéo xe. Đều là nhục nhã, nhưng khi ngựa chạy chậm hiển nhiên so làm thú cưỡi thảm hại hơn. Dù sao có tọa kỵ có thể cùng chủ nhân sóng vai mà chiến. Cùng một chỗ xưng hùng, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngựa chạy chậm có thể dương danh. Đi, đại ma vương ôm lấy tiên tử thơm ngào ngạt thân thể. Cảm giác phi thường mỹ diệu, không có Kagura gia chủ giám thị, không có tiểu mạc cô nương nhả rãnh. Hắn liền giống như là thả tự mình, trở nên hơi tứ không kiêng sợ lên. Đi nơi nào? Nguyệt Thiền hỏi. Trên thực tế nàng đối với tư thế như vậy kỳ thật rất không quen. Nhất là ở trước mắt bao người phía dưới. Chỉ bất quá bây giờ đại ma vương, hiển nhiên đã không phải nàng có khả năng phản kháng rồi. Đế quan, nơi đó rất nguy hiểm. Đích xác rất nguy hiểm. Dị vực bất hủ chi vương nguy hiểm. Đại ma vương khí thế hung hăng nói. Bây giờ hắn thân mang ba đạo có thể tăng cao thực lực phong ấn. Có gì phải sợ, dù cho đánh không lại giới này tiên vương, bài bài cổ tay hẳn là tạm được. Những người khác nhưng lại không biết nhiều như vậy, cho là hắn thật có thể cùng tiên vương tranh phong rồi. Kém chút không cho hù chết, liền ngay cả Nguyệt Thiền đều không kìm lòng được run một cái. Ngươi thế nào, sợ ta không cẩn thận một đầu ngón tay bóp chết ngươi. Ngươi thật có tiên vương chiến lược rồi. Nguyệt Thiền chớp động đôi mắt sáng, cảm giác rất không chân thực. Đương nhiên, đại ma vương thuận miệng trả lời, lộ ra rất thản nhiên, bởi vì thổi ngưu bức lại không cần giao thuế. Đồng thời, hắn bắt đầu nghiên cứu kia mấy đạo sớm tấn thăng lấy được ban thưởng phong ấn. Lần này đi đế quan không thể tránh né muốn cùng dị vực bất hủ chi vương đối đầu. Cho nên những thứ này phong ấn chịu muốn để lộ, cũng là hắn dám đi đế quan cùng dị vực bất hủ chi vương khiêu chiến lớn nhất ỷ trường. Ba đạo phong ấn, mỗi cởi ra một đạo, liền có thể thu hoạch được lực lượng khổng lồ tăng lên. Hơn nữa mỗi một đạo cũng không giống nhau, trong đó có một đạo hắn vừa mới mở ra, lấy được là pháp tắc thủy triều lên xuống trạng thái gia trì mỗi một lần hắn đánh ra bất luận cái gì công kích, chỉ cần ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa, liền sẽ lập tức tự động gia tăng nhất định uy năng. Từ gấp 3 đến gấp 10 lần không đợi, gấp 3 xác suất tự nhiên lớn nhất, nhưng gấp 10 lần nhưng cũng không nhỏ. Tóm lại hết thảy đều có khả năng. Trừ cái đó ra, có một đạo là có thể đột phá cảnh giới hạn chế. Sớm mở ra giai đoạn tiếp theo tu luyện tư cách, cũng thu hoạch tương ứng lực lượng. Hắn cảnh giới bây giờ là quân vương, cảnh giới kế tiếp cũng không phải là tiên cảnh mà là thiên vương. Mà thiên vương giai đoạn tu luyện hạch tâm đặc thù là cái gì? Hết thảy nguyên thần lĩnh ngộ pháp tác đến chí ít 80%. Đồng thời trong thức hải kỹ năng chiến văn cùng bí thuật phù văn. Tại pháp tắc áo nghĩa thôi thúc dưới, từ nguyệt thần dung nhập huyết nhục, hóa thành một loại có thể truyền thừa huyết mạch, khiến cho nhục thân cũng hoàn toàn pháp tắc hóa. Man lực chưa chắc sẽ tăng thêm bao nhiêu, nhưng cùng đại đạo càng thân cận, bởi vậy đạo pháp thần thông uy lực lại bởi vậy mà bạo tăng. Bất quá đầu này ban thưởng, đối với Tần Trường Phong tình cảnh hiện tại mà nói, hiển nhiên có chút lúng túng, bởi vì bất kể là lĩnh ngộ thứ 8 thành pháp tắc áo nghĩa hay là thể xác thân pháp thì hóa, đều không phải là nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Bởi vậy đối với hắn sắp ngạnh kháng bất hủ chi vương đánh một trận, tựa hồ cũng không có cái gì trợ giúp. Đại ma vương mỉm cười, kỳ thật còn có một chút có thể chờ mong. Đó chính là thiên vương cảnh giới có nhất định tỷ lệ mở ra tiên văn dị tưởng. Giống như tiên quốc tu sĩ thần cung dị tưởng, tiên văn dị tưởng đồng dạng cường đại vô song. Vốn là đỉnh cấp thiên vương cảnh giới người thí luyện thông qua nguyên thần khuấy động pháp tác ba động, từ đó tại thức hải bên trong mở ra. Nhưng có đầu này ban thưởng Tần Trường Phong lại có thể sớm nếm thử. Một khi thành công, liền không thể nghi ngờ là đạt được một lớn cường đại trợ lực. Hơn nữa cách mở thế giới này sau mặc dù sẽ biến mất, nhưng lại không thể nghi ngờ là nhấc lên giúp hắn thể nghiệm một lần tiên văn dị tượng mở ra trình. Vì tương lai hắn đến thiên vương cảnh giới chân chính kích phát dị tượng lúc, có sự giúp đỡ to lớn. Một đầu cuối cùng ban thưởng là hắn lần này tòng quân chủ tấn thăng quân vương đạt được. Tự nhiên cũng là mạnh nhất một đầu, đồng thời còn nổi danh chữ vô tận. Vô tận, trên thực tế là một viên thần văn. Một khi cởi ra đạo này ban thưởng phong ấn, chủ não sẽ trực tiếp tại Tần Trường Phong trong cơ thể lạc ấn viên này vô tận thần văn. Sau đó trong cái thế giới này, chỉ cần như vậy thần văn không bị ma diệt, hắn liền có thể có được vô tận sinh mệnh, vô tận sức chịu đựng, vô tận năng lượng cùng vô tận tinh thần. Nói ngắn gọn, chỉ cần viên này thần tinh tại, hắn tại trong thế giới này chính là bất tử bất diệt, hơn nữa vĩnh viễn không mệt mỏi chiến thần. Hư vương bất diệt còn muốn xây dựng ở có thể kết nối thương khung chi lực trên cơ sở. Nếu có cùng cấp bậc tu sĩ đem hắn cùng bầu trời ngăn cách, như vậy hắn thương khung chi chủ liền tự sụp đổ. Mà cái này viên vô tận thần văn thì không cần bất luận cái gì ngoài định mức điều kiện. Dù là nguyên thần bị đánh vỡ, nhục thân phá diệt, chỉ cần lạc ấn lấy viên này thần văn huyết nhục vẫn còn, liền có thể trực tiếp hoàn chỉnh phục sinh. Đồng thời thần văn cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có một hạt đất cát lớn nhỏ, còn sẽ không có đặc thù ba động cùng khí tức phát ra, khiến cho đối thủ chú ý. Nói cách khác, nếu như không phải vận khí kém đến cực điểm, hoặc là thật sự bị toàn bộ đánh cho tan thành mây khói, hắn liền không có khả năng chết. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong kiềm chế xuống tới, chuẩn bị hay là trước đến đế quan về sau lại kiến cơ hành sự. Vạn nhất nếu là không có đánh lên, dị vực chuẩn bị qua mấy trăm năm lại tiến công, hắn không phải là muốn khóc chết. Lấy lại tinh thần lúc, liền phát hiện Nguyệt Thiền đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Đại ma vương cũng lười suy nghĩ trong đó đến tột cùng có nào ý tứ, một cách tự nhiên mà coi như thành là đúng cường giả sùng bái. Hắn đưa tay nắm ở tiên tử bả vai, cùng nàng đối mặt, sau đó ngữ trọng tâm trường nói ra: ta biết từ mười mấy năm trước chúng ta lần thứ nhất thấy mặt bắt đầu, ngươi vẫn ngấp nghé tài hoa của ta cùng mỹ mạo, Nhưng ngươi phải hiểu, ta chỉ đem ngươi cho rằng bằng hữu cùng huynh đệ. Ngươi có thể tuyệt đối không nên lại sai đi xuống. Chúng ta là không thể nào. Nguyệt Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy chẳng những không tức giận, ngược lại cười nói, vì cái gì đây? Đại Ma Vương ngạo nghễ đến a, bởi vì ta sớm đã xưa đâu bằng nay. 10 năm trước ngươi không xứng với ta, 10 năm sau hiện tại ngươi càng trèo cao hơn không nổi. Nguyệt Thiên trừng mắt nhìn, nét mặt vui cười như hoa. Nếu như cái này có thể làm cho nàng thất bại, nàng kia cũng không phải là Nguyệt Thiên rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?